chỉ là giết thời gian. Chương 19:19, Phong Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Tam công tử, lệnh muội đã khỏe lên chưa? Thái tử đi vào Trắc điện, gặp Hoa Trường Không thần sắc bình tĩnh ngồi trên ghế, sầu lo trong lòng vơi đi hơn phân nửa. Xem ra Hoa Lưu Ly đã không có việc gì rồi. Điện hạ, Hoa Trường Không đứng dậy thi lễ với thái tử. Ngự y đã tới nhìn qua, xá muội cũng không có chuyện gì, tĩnh dưỡng 2 ngày là được. Hôm nay may mắn có quận chúa ngăn thích khách lại, bằng không thì cô có thể phải nếm chút khổ sở. Thái tử nhìn màn tơ trong phòng nhẹ nhàng đung đưa. Trong nội cung thủ vệ xâm nghiêm, những người có thể tiến cung, tổ tiên mấy đời đều bị tra được rõ ràng. Nhưng ngắn ngủi trong 1 tháng, lại phát sinh 2 lần sự kiện ám sát. Hoa Trường Không thần sắc khẽ nhúc nhích, thế nhưng không nói gì. Trong cung có người nắm quyền, cùng bên ngoài nội ứng ngoại hợp. Thái tử nhìn thoáng qua nội thất, mấy ngày sau, trong cung sẽ cử hành đại điển tế thiên. Quận chúa trước ở trong cung tu dưỡng mấy ngày, đợi đại điển tế thiên kết thúc lại về quý phủ. Hoa Tam công tử nghĩ như thế nào? Màn tơ bỗng hơi nhúc nhích. Hoa Trường Không làm bộ không trông thấy, chắp tay với thái tử nói, hết thảy đều tuân theo ý điện hạ. Có lẽ hắn nghĩ mấy vị hoàng tử quá cao thượng, nói không chừng thật sự có hoàng tử nào đó vì lợi ích trước mắt mà hạ độc thủ, không để ý đến an bình quốc gia. Người như vậy, cho dù tính toán được thiên hạ, cũng không thể trở thành một minh quân. Nghe nói Tam công tử chuẩn bị tham gia khoa cử đầu xuân sau. Thái tử cũng không muốn nói về mấy huynh đệ không có ý chí tiến thủ kia nữa, liền chuyển chủ đề. Trong cung của cô có 2 vị quan viên đứng 3 vị trí đầu khoa cử. Nếu Tam công tử không ngại, thì thường xuyên đến nơi này của cô ngồi một chút. Đa tạ thái tử, vi thần, quận chúa, ngài tình. Trong phòng truyền đến giọng nói tràn ngập kinh hỉ của Diên Vĩ. Hoa Trường Không xốc màn tơ lên đi vào nội thất, chạm phải ánh mắt của Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hoa Trường Không vội ho một tiếng, tiểu muội, mấy ngày nữa ta lại đón muội về. Đa tạ tam ca. Hoa Lưu Ly vươn tay chỉnh lại y phục của Hoa Trường Không. Gần đây trời trở lạnh, tam ca nhớ mặc thêm quần áo. Ngón tay trắng nõn của nàng nhéo cánh tay Hoa Trường Không một cái. Huynh phải chăm sóc thân thể của mình thật tốt. Hoa Trường Không nụ cười cứng đờ, nhỏ giọng nói, thái tử còn ở bên ngoài đó, muội chưa cho ta chút mặt mũi coi. Thu tay về, Hoa Lưu Ly cười nhẹ nhàng nói, ca ca, muội muội trong cung mọi chuyện đều tốt, huynh không cần lo lắng cho muội đâu. Gia Mẫn quận chúa, nữ nhi của Thuận An công chúa có ý với anh vương. Hoa Lưu Ly nhỏ giọng nói, một nhà Thuận An công chúa rất thân cận với hiền phi. Nếu như quan hệ không đủ thân cận, chuyện bệ hạ cố ý tác hợp nàng và anh vương, Gia Mẫn quận chúa không thể nào biết được. Chăm sóc mình cho tốt. Hoa Trường Không nâng cao âm lượng, yên tâm đi, tam ca sẽ ở nhà đọc sách thật tốt. Nói không chừng sang năm muội có thể có một huynh trưởng là quan trạng nguyên đó. Tam ca huynh có tự tin như thế à? Một chút nữa muội sẽ viết thư nói cho cha mẹ biết. Hoa Lưu Ly vuốt vuốt bụng, tiểu muội, hiện tại đã qua buổi trưa, muội trước ăn gì đó đi. Muội không đói bụng, không đói bụng cũng phải ăn một chút, không ăn thân thể của muội làm sao chịu đựng được. Ngoan, nghe lời. Vậy muội lại muốn uống cháo trắng? Khó mà làm được. Diên Vĩ, bưng cháo thịt đến cho chủ tử nhà ngươi, lại chuẩn bị thêm mấy món ăn sáng. Hoa Lưu Ly trừng mắt nhìn Hoa Trường Không, ca, huynh đúng là anh ruột của muội mà. Hoa Trường Không duỗi ngón tay điểm lên trán nàng một cái, đứng dậy đi ra bên ngoài bồi thái tử nói chuyện, chờ Diên Vĩ và cung nữ bưng đồ ăn vào. Hoa Trường Không đứng dậy đi nhìn Hoa Lưu Ly ăn cơm. Thái tử nhấp một ngụm trà, nghe trong nội thất truyền đến giọng Hoa Trường Không, làm sao mà ăn có mấy miếng vậy, ăn thêm chút nữa đi. Nếu như muội ăn hết chén cơm này, ta sẽ mua châm ngọc lần trước muội thích. Mỗi ngày ăn ít đồ như thế thì sao thân thể khỏe lên được? Còn có đồ ăn, nhất định phải ăn. đừng tưởng rằng trong cung ta nhìn không thấy, thì muội có thể kén ăn không chịu ăn cơm. Tam ca, làm nũng cũng vô dụng. Diên Vĩ, về sau lúc chủ tử nhà ngươi ăn cơm, ngươi đều phải nhìn chằm chằm, không thể tùy ý nàng nữa. Điện hạ, để ngài chê cười. Lãnh Khốc vô tình dỗ xong muội muội ăn cơm. Hoa Trường không đi tới nói với thái tử. Xám muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện, từ nhỏ ăn cơm cũng làm người ta quan tâm. Vi thần đây cũng là không có cách nào. Quận chúa còn nhỏ tuổi, có vài món không thích ăn cũng rất bình thường. Thái tử cười cười, cô cũng có rất nhiều món không thích ăn. Một lát sau, cung nữ bưng cái chén không ra. Thái tử liếc mắt cái chén không trên bàn. Xem ra huynh trưởng uy nghiêm vẫn hữu dụng. Tiểu cô nương thành thành thật thật ăn hết đồ ăn. Chờ ngự y bắt mạch xong. Sau khi xác định Hoa Lưu Ly ăn nhiều đồ ăn như vậy mà không có vấn đề gì. Thái tử nghe Hoa Trường không lại muốn vào nội thất gian dạy Hoa Lưu Ly kén ăn. Mở miệng nói, Hoa Tam công tử, quận chúa còn nhỏ, huynh không cần nghiêm khắc như vậy. Mấy ngày tới cô sẽ giúp huynh canh chừng quận chúa dùng bữa. Thái tử điện hạ nói đúng. Hoa Lưu Ly nhanh chóng tiếp một câu. Cách màn tơ, thái tử không thể nhìn thấy vẻ mặt của Hoa Lưu Ly. Nhưng hắn lại có thể từ trong giọng nói của nàng đoán được mấy phần. Quả nhiên vẫn là đứa nhỏ có chỗ dựa, liền dương dương đắc ý. Phòng ngừa trong cung hoang mang. Đông cung phát sinh chuyện ám sát này cũng không có lan truyền ra ngoài. Thái tử mặc dù không có việc gì, nhưng Xương Long Đế lại rất tức giận. Không chỉ tra xét toàn bộ võ tướng phụ trách bảo vệ trong cung một lần, mà còn tăng số lượng vệ binh ở Đông cung. Cách chương.